Nữ quan vận sự, chương 329, mối quan hệ đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc đen phân tán vai Hàn Cẩm Khanh quấn lấy tóc nàng. Vừa rồi nàng nhìn thấy gì? Cố Khinh Âm bị hơi thở quen thuộc của hắn trêu chọc đến trái tim nóng bừng. Thân thể cứng đơ, nín thở nói. Tôi không nhìn thấy gì cả. Hàn Cẩm Khanh cười khẽ một tiếng, tựa cằm vào vai nàng. Ta đang hỏi nàng đó, vừa rồi nhìn thấy gì bên ngoài? Lúc này Cố Khinh Âm mới nhận ra mình hiểu sai ý hắn. Vẻ mặt có chút ngượng ngùng, chuyển giọng nói, thật sự không thấy gì cả. Chỉ nghe xa xa có tiếng binh khí va chạm, cũng không biết có phải tôi nghe lầm không. Hàn Cẩm Khanh không nói gì, tựa sát vào người nàng. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Tống Định Khôn mặc áo nâu vải thô đi nhanh vào. Vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Ông bèn dừng bước. Chàng trai trẻ, khuya thế này rồi còn chưa nghỉ ngơi à? Khi ông ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ lúng túng trên mặt đã biến mất. Hàn Cẩm Khanh nhẹ nhàng ôm lấy Cố Khinh Âm, tiếp tục tư thế mập mờ, lạnh nhạt đáp, không phải lão trượng cũng thế sao? Toàn thân Cố Khinh Âm đều căng thẳng, dẫy nhẹ trong ngực Hàn Cẩm Khanh, nhưng vẫn bận tâm đến vết thương của hắn. Lão phu thấy phòng ngươi vẫn sáng đèn, sợ ngươi bị tiếng khóc trong mơ của nội tử đánh thức nên qua xem một chút. Giọng Tống Định Khôn khàn khàn khô khan, nghe trong đêm thật là quái dị. Hàn Cẩm Khanh cười nhạt, chúng ta vốn đang nói chuyện, không để ý động tĩnh bên ngoài. Tống Định Khôn lại nhìn hai người một lát, nói, thương thế của ngươi chưa lành, nên tiết chế một chút thì tốt hơn, không nhọc lão trượng hao tâm tổn trí. Hàn Cẩm Khanh híp mắt lại, nhìn ông lão rời khỏi phòng. Ngài thả tôi ra, nghe thấy tiếng đóng cửa. Cuối cùng Cố Khinh Âm cũng lên tiếng. Nàng vừa dứt lời, không nghĩ tới cơ thể Hàn Cẩm Khanh đột ngột ngửa ra sau, lập tức kéo nàng lên giường. Nàng vội chống tay xuống giường, môi gần như kề sát môi hắn, nghiêng mặt đi, ánh mắt né tránh, oán trách, ngài làm gì vậy? Miệng vết thương đau nên mới ngã ra giường. Chuyện này cũng trách ta. Đôi mắt đen như ngọc của Hàn Cẩm Khanh xoáy sâu vào nàng. Cố Khinh Âm nghe xong, vội hỏi, đau chỗ nào, tay hay chân? Nụ cười của Hàn Cẩm Khanh nở rộ trên môi. Hắn ấn mờ u bàn tay nàng, lười biếng nói, chi bằng nàng xoa cho ta. Chấm, Cố Khinh Âm cắn môi, rút tay ra, ngồi thẳng lên nhìn hắn. Ngài đùa tôi. Hàn Cẩm Khanh kéo tay nàng, nằm ngửa ra, trong mắt như chưa đựng cả bầu trời sao. Hắn lặng yên nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không đâu, thật sự đau lắm, cứ đến đêm là phát tác. Cố Khinh Âm bị hắn lôi kéo, tiến không được lùi chẳng xong, mặt càng ngày càng nóng. Tôi đi lấy khăn mặt đắp cho ngài. Nàng vừa muốn thoát khỏi tình huống xấu hổ này, vừa lo lắng cho thương thế của hắn. Đừng đi, hắn lắc đầu, không chịu buông tay, một lát là hết thôi, nhịn chút là được, ta muốn nhìn nàng. Hắn trầm mặc một hồi, lại nói, Cố Khinh Âm cúi đầu xuống, không dám nhìn nữa Hàn Cẩm Khanh. Câu nói ban ngày của hắn lại vang vọng bên tai nàng lần nữa. Nàng thật sự không biết, trái tim run lên, nàng lúng túng mở miệng, vừa rồi sao ngài không giải thích với Tống Bá? Nàng thật sự không chịu nổi bầu không khí vi diệu này, nên chọn cách trốn tránh như trước. Giải thích cái gì? Hàn Cẩm Khanh nhíu mày, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Cố Khinh Âm nghẹn họng, muốn nói sang chuyện khác, vì không thể chống đỡ nổi đề tài này nữa. Nàng vụng về nói, chúng ta không phải như ông ấy nghĩ. Không phải mối quan hệ đó. Quan hệ nào? Hàn Cẩm Khanh chậm rãi hỏi. Ánh mắt sáng ngời, hai gò má Cố Khinh Âm đỏ ửng. Ngài biết rõ ý tôi mà. Ta không biết. Hàn Cẩm Khanh vẫn ung dung nhìn nàng. Ta thật sự không hiểu rõ ý nàng. Ngài, Cố Khinh Âm lườm hắn, tức đến nỗi nói không nên lời. Hàn Cẩm Khanh yên lặng nhìn nàng, khẽ vuốt gương mặt nàng, nhìn nàng, nói chuyện với nàng, miệng vết thương hình như không còn đau nữa thật. Ồ, lửa giận trong lòng Cố Khinh Âm như bị thủy triều dập tắt. vậy ngài nghỉ ngơi cho tốt đi. Nàng muốn đứng dậy khỏi giường nhưng lại vô tình chạm vào miệng vết thương của hắn, khiến hắn thở hổn hển. Trong lòng nàng càng băn khoăn. Sau một lúc, hắn mới nhẹ nhàng nói, nơi này không thích hợp ở lâu, chờ ta có thể xuống đất đi lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cách chương.